Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1147, chương 1173, có phải hay không quá hiếu khách rồi? 4 canh, Dương Chân phá giải Khai Nguyên Cung lão tổ tự tay bố trí xuống địa tàng Khai Nguyên trận, mà lại thuận tiện lĩnh ngộ 9 đóa sen xanh thập nhị thanh liên. Tiểu tử này như bay tại ba cung sáu môn truyền bá ra, nhất là may mắn tham gia ba môn thịnh hội tu sĩ. Nói lên chuyện này tới thời điểm miệng lưỡi lưu loát, nước bọt đều phun người khác hoài nghi nhân sinh. Kẻ đầu têu Dương Chân tại Thanh Liên Môn ở ba ngày, Chu Thông cũng không đi. Lúc đầu Chu Thông là cần phải muốn đi, giả lão đạo không thế nào hoan nghênh hắn ở tại Thanh Liên Môn. Thế nhưng là Chu Thông ra mặt dày a, mặt dày mày dạn ở lại. Hết lần này tới lần khác giả lão đạo còn bắt hắn không có cách nào. Không những như vậy, thành quỷ bà thế mà cũng ở lại, mang theo Thiên Sinh Môn một đám đệ tử, tất cả đều ở tại Thanh Liên Môn phía sau núi trong biệt viện. Tiểu tử, ngươi đến cùng lĩnh ngộ mấy đóa sen xanh? Chu Thông thứ 37 hỏi khắp Dương Chân. Chững chạc đàng hoàng cái chủng loại kia. Dương Chân lườm Chu Thông liếc mắt, nói ra, 9 đóa, ngươi cho rằng lão phu có tin hay không? Chu Thông hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, tiểu tử ngươi trong miệng liền không có một câu nói thật. Hiện tại liền lão phu cùng ngươi hai cái người, ngươi cùng lão phu nói một chút lời nói thật. Mấy đóa? Dương Chân không có trả lời Chu Thông vấn đề này, mà là đột nhiên mở miệng hỏi, có muốn hay không muốn thập nhị thanh liên? Đương nhiên muốn. Chu Thông không cần suy nghĩ trả lời, chợt một mặt hồ nghi hỏi, tiểu tử ngươi có hảo tâm như vậy? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không muốn dẹp đi, đừng quấy rầy ta tưới hoa. 5 ngày này, Dương Chân đem trong biệt viện mỗi một đóa hoa đều tưới lần. Dù sao ngưng thủy thuật hạ bút thành văn, còn có thể gia tăng một chút địa tàng thuật độ thuần thục. Dương Chân cũng là thích thú. Chu Thông hướng về chung quanh nhìn một chút, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử, thập nhị thanh liên là Thanh Liên Môn không truyền vô thượng công pháp. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Dương Chân nhìn xem Chu Thông, trầm ngâm một lát nói ra, ta còn không có nghĩ đến muốn cái gì, mà lại trên người ngươi còn có lấy ra được công pháp võ kỹ sao? Chu Thông trừng hai mắt nói ra, tiểu tử ngươi đừng xem thường người, lão phu tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, dạng gì công pháp võ kỹ chưa từng gặp qua. Vậy ngươi xuất ra hai cái đến cho ta xem một chút, để cho ta lựa chọn. Dương Chân một mặt mong đợi nhìn xem Chu Thông. Chu Thông đầu lắc như trống bỏi một dạng, bĩu môi một cái nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngộ tính tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lão phu há sẽ vào bẫy của ngươi? Dương Chân ngẩn ngơ, trừng mắt vô tội con mắt hỏi, lời này có ý tứ gì? Chu Thông xì một tiếng khinh miệt, nói ra, tiểu tử ngươi thiên phú là lão phu cuộc đời gặp qua cao nhất một người. Cho ngươi lựa chọn, chỉ sợ lão phu vừa rồi lấy ra, ngươi liền đã lĩnh ngộ. Thứ này là có thể tùy tiện nhìn sao? Dương Chân trầm ngâm một lát, nói ra, ngươi nói rất hay có đạo lý. Được rồi, chờ ta nghĩ đến muốn cái gì thời điểm, tại cho ngươi thập nhị thanh liên đi. Chu Thông một mặt tò mò hỏi, ngươi đến cùng lĩnh ngộ mấy đóa? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là thành thật biểu lộ, trả lời nói ra, 13 đóa. Đánh giám, Chu Thông trừng hai mắt, tức giận nói, nói dối cũng phải có điểm phổ mới được a, 13 đóa, ngươi tại sao không nói 15 đóa? Thập nhị thanh liên đã là cực hạn, căn bản không ai có thể tu luyện ra 13 đóa tới. Dương Chân thở dài một tiếng, hai tay một đám, nói ra, ngươi xem đi, nói láo ngươi không tin, nói thật ngươi cũng không tin. ta quá khó khăn a. Chu Thông hừ hừ hai tiếng, biết hỏi không ra lời nói thật đến. Thứ 38 lượt hỏi thăm lấy thất bại mà kết thúc. Lúc này, một cái mời đình bóng người đi tới. Lâm Diệu Y hai sư tỷ muội đi vào Dương Chân biệt viện ngoài cửa. Đối với Dương Chân cười cười, nói ra, Dương công tử, có thể có thời gian. Dương Chân đem trên tay thanh thủy tán đi, hỏi, Lâm muội muội tìm ta có chuyện gì? Chu Thông ngồi chồm hổm trên mặt đất, không có chút nào cường giả giác ngộ. Lỗ tai Chi Lăng bắt đầu nghe giữa hai người nói chuyện. Năm ngày, Lâm Diệu Y đã thành thói quen Lâm muội muội xưng hô thế này rồi. Nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói ra, sư tôn nhường Diệu Y đến xin mời Dương công tử tiến về đại điện một lần. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Chu Thông liếc mắt, hỏi, có thể từng nói là chuyện gì? Chưa từng, bất quá Thanh Liên môn chủ ở đây. Lâm Diệu Y tò mò nhìn Dương Chân nói ra. Chu Thông nhảy dựng lên, hừ lạnh một tiếng, nói ra, không đi, Thanh Liên môn chủ lão già kia còn có thể có chuyện tốt gì? Lâm Diệu Y nhìn một chút Chu Thông, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ăn người ta nhu nhược, bắt người ta tay ngắn, người tao lão đầu tử này cầm người ta nhiều như vậy thảo dược, đi gặp người ta môn chủ thế nào? Chu Thông chép miệng, nói ra, tiểu tử, lập trường của ngươi nhất định phải kiên định một điểm a. Đây là âm mưu, nhất định là âm mưu. Âm mưu không âm mưu Dương Chân không biết. Đế lộ lập tức liền muốn mở ra. Hiện tại Tam Sơn người đều tại Thanh Liên môn. Thanh Liên môn chủ còn có thể cưỡng ép lưu người hay sao? Chu Thông một mặt không tình nguyện, Dương Chân ngược lại là không có cảm giác gì. Cùng ở bên người Lâm Diệu Y, hướng về Thanh Liên môn đại điện đi đến. Thanh Liên môn 10 phần rộng lớn, liên miên bất tuyệt một vùng núi, cơ hồ đều là Thanh Liên môn lãnh địa. Dương Chân cái này cái gọi là phía sau núi biệt viện, khí thế khoảng cách Liên Hoa Sơn muốn cách mấy cái đỉnh núi. Có thể nghĩ, đệ tử của Thanh Liên môn thời gian trôi qua đến cỡ nào hài lòng. Trên đường đi, Lâm Diệu Y muốn nói lại thôi. Nhìn đây Dương Chân sững sờ, hỏi, Lâm muội muội nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Diệu Y chần chờ một lát, quay đầu nhìn Dương Chân hỏi, thập nhị Thanh Liên, Dương công tử sự thật lĩnh ngộ chín đóa. Chu Thông lỗ tai lập tức Chi Lăng đi lên. Dương Chân buồn bực mà hỏi, các ngươi vì cái gì đối với vấn đề này hiếu kỳ như vậy? Lâm Diệu Y cười cười, nói ra, Thanh Liên môn có một nơi, chỉ có lĩnh ngộ thập nhị Thanh Liên bên trong 10 đóa sen xanh phía trên người mới có thể tiến vào bên trong, cho nên còn có việc này. Dương Chân cùng Chu Thông hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Lâm Diệu Y gật đầu, nói ra, mặc dù không biết môn chủ tìm ngươi chuyện gì, bất quá Diệu Y lờ mờ có thể đoán được, khả năng cùng chỗ ở này có quan hệ. Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, thế nhưng là ta chỉ lĩnh ngộ chín đóa a. Chu Thông nhếch miệng, nói thầm một tiếng, ai tin tưởng a, nhìn người hỗn đản này trên mặt cái kia đắc ý biểu lộ, lại có tạo hóa có thể cầm. Lâm Diệu Y giống như không có nghe được Chu Thông mà nói bình thường, nhìn về phía trước chậm rãi nói, nói không chừng môn chủ có biện pháp để cho ngươi tăng lên một đóa. Còn có thể dạng này? Dương Chân con mắt lập tức trợn tròn, nếu như lại đề thăng một đóa lời nói, đây chẳng phải là 14 đóa rồi. Bất quá đến cùng là địa phương nào, còn cần 10 đóa sen xanh mới có thể tiến vào bên trong. Các ngươi Thanh Liên môn bên trong, hiện tại không có lĩnh ngộ ra 10 đóa người tới sao? Dương Chân tò mò hỏi. Lâm Diệu Y cười khổ một tiếng, nói ra, thập nhị Thanh Liên 10 phần huyền diệu, chính là môn chủ năm đó cũng bất quá là cưỡng ép ngưng tụ 10 đóa, thế nhưng là cũng không có thành công, ngược lại phản phệ thụ thương, dòng dã thời gian một năm mới khôi phục lại. Dương Chân càng phát ra đôi cái này 10 đóa sen xanh mới có thể đi vào địa phương cảm thấy tò mò. Tới gần đại điện thời điểm, đã có không ít người đều chờ ở bên ngoài lấy rồi. Nhưng Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, người của Thiên Sinh Môn vậy mà cũng ở trong đó, nhất là Thành Quỷ Bà Bà cùng Úng Vĩnh Ly hai người. Càng là đứng tại cửa đại điện, địa vị hiển nhiên không tầm thường. Theo như cái này thì, tối thiểu nhất Thiên Sinh Môn cùng Thiên Tuyệt Môn cùng với Thanh Liên Môn cái này ba cung sáu môn. Bên trong ba môn, quan hệ so Dương Chân trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút. Mà lại nhường Dương Chân có chút kỳ quái là, Thanh Liên Môn liền thập nhị Thanh Liên đều chịu lấy ra. Còn muốn biện pháp nhường Dương Chân lại lĩnh ngộ một đóa. Càng là ẩn ẩn có một loại nhường Dương Chân tiến vào Thanh Liên Môn thánh địa dự định. Thanh Liên Môn dạng này, có phải hay không quá mức hiếu khách một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.